Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19, người rất nổi danh cũng rất muốn ăn đòn. Quá một đoạn thời gian, An Lâm cuối cùng vẫn tiếp nhận rồi cái này sự thật tàn khốc. Dù sao đều là chết, không bằng trước khi chết hơi dãy giụa một cái đi. Rừng Thiên Phong phiến địa vực này cảnh tượng rất đơn giản, truyền khắp nơi đều là đất vàng thêm đá vụn, liền liền kia hơn ngàn tòa như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén đứng thẳng mặt đất sơn phong cũng là một mảnh trống không. Ai, hoạt động này ngoại trừ đánh nhau liền không có sự tình khác có thể làm sao? An Lâm hai tay khoanh thả ở sau gáy bên trên, chẳng có mục đích đi thẳng về phía trước. 5 vạn người phân bố tại phương viên hơn 100 dặm rừng Thiên Phong, muốn gặp gỡ một người học sinh khác chỉ có thể giống như vậy không ngừng mà di chuyển về phía trước. Rồi đi rồi không bao lâu, An Lâm liền nghe đến rồi phía trước truyền đến thanh âm đánh nhau, pháp thuật tiếng oanh minh không ngừng vang lên, ngẫu nhiên còn truyền đến 1-2 tiếng kêu thảm. Đợi An Lâm chạy tới thời điểm, đập vào mi mắt một màn là một cái học sinh đã ngã trên mặt đất, trên người hắn xuất hiện một cái kim sắc vòng phòng hộ. A, đó chính là chiến bại đánh giá phù bị kích hoạt bộ dáng sao? An Lâm trốn ở một khối đá đằng sau, lén lén hướng địa phương chiến đấu nhìn lại. Mẹ trứng, đây cũng quá thảm rồi đi. Nhìn kia ngã trên mặt đất ca môn, bị chặt mấy kiếm a, thụ thương nặng như vậy mới có thể kích hoạt cái kia chiến bại đánh giá phù. An Lâm càng xem càng kinh tâm. Thật là đáng sợ, hoạt động này thật là đáng sợ. Hắn lúc này đã có muốn ý niệm trốn chạy. Đúng lúc này, kim sắc vòng phòng hộ phía trên hiện ra rất nhiều kỳ dị phù văn. Ngay sau đó, kia thụ thương ca môn đột nhiên biến mất tại chỗ. Xem ra hẳn là bị truyền tống ra rừng Thiên Phong rồi. Đạt được thắng lợi, tên nam tử kia cười đắc ý. Màu đỏ trường kiếm trên không trung rũ ra mấy đóa kiếm hoa. Sau đó nhìn về phía một chỗ khác, An Lâm vào thời khắc ấy tâm đều lạnh một nửa. Một trận cảm giác không ổn từ trong lòng dâng lên. Nham thạch phía sau đồng học, đừng lẩn trốn nữa, ta đã phát hiện ngươi rồi. Nam tử kia nhìn phương hướng, chính là An Lâm ẩn núp phương hướng. An Lâm nghe được câu này, không có biện pháp khác, chỉ có thể kiên trì xuất hiện tại người kia trước mặt. Cầm trong tay trường kiếm màu đỏ nam tử, bề ngoài cũng không xuất chúng, chỉ là dáng người 10 phần cao lớn cường tráng, cho người ta một loại tràn ngập lực lượng cảm giác. Khi hắn trông thấy An Lâm hiện ra thân hình về sau, bắt đầu kinh nghi nói, a, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Ân, gặp qua ta. An Lâm nhìn qua trước mặt vị này hình dạng nam tử xa lạ, mảy may nhớ không nổi đã gặp qua hắn ở nơi nào. Ngươi là đại nhất An Lâm a? Nam tử kia mở miệng nói. Đúng vậy, An Lâm tuy nói lòng đầy nghi hoặc, nhưng là vẫn mở miệng hồi đáp. Nghe được An Lâm trả lời, nam tử kia lập tức cười ha ha. Quả nhiên là ngươi. Theo sân trường danh nhân trong bảng bức họa kia dáng vẻ giống nhau như đúc. Sẽ không sai rồi. An Lâm nghe vậy sững sờ. Sân trường danh nhân bảng. Ta thành danh người. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là nghe được kia nam tử, trong lòng của hắn vẫn còn có chút đắc ý. Nhưng mà nam tử kia câu nói tiếp theo, An Lâm liền trực tiếp mộng. Ta đã sớm muốn đánh tiểu tử ngươi một trận. Không nghĩ tới ông trời mở mắt, nhanh như vậy liền đem ngươi đưa đến trước mặt của ta. Ha ha ha ha, nam tử kia tâm tình vào giờ khắc này hiển nhiên không tệ. Ta nói đại ca, ta không chọc giận ngươi đi. An Lâm giờ phút này trong lòng vạn mã lao nhanh, cái này đột nhiên toát ra to con. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao lại cùng mình một bộ thâm cừu đại hận dáng vẻ. Mấu chốt là chính mình hoàn toàn không biết hắn a. Bớt nói nhiều lời, ta là đại nhị, ban bảy Lý Chính Dương, An Lâm Niên đệ, xin chỉ giáo. Nói xong, tráng hán kia cầm trong tay trường kiếm màu đỏ chỉ hướng An Lâm. Toàn thân bộc phát ra một cỗ khí thế kinh người. An Lâm lúc này trợn mắt hốc mồm, nhìn qua tráng hán kia. Ngoạn tào, ta làm sao lại cùng năm thứ hai đại học học trưởng có gặp nhau? Mà lại cỗ này khí thế cực kỳ khủng bố. Cái này mẹ ngươi là sát khí đi. An Lâm còn chưa lấy lại tinh thần. Lúc này cách đó không xa lại xuất hiện một tên nam tử. A, ngươi là An Lâm. Tên nam tử kia chậm rãi đi tới. Nhìn qua An Lâm, An Lâm nhìn về phía tên kia nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia trên mặt giờ phút này có ấm áp lòng người tiếu dung. Chẳng biết tại sao, An Lâm từ nụ cười của hắn bên trên, tìm được một loại không cách nào nói cảm giác an toàn. Đúng, ta chính là An Lâm. An Lâm phảng phất tìm được cây cỏ cứu mạng như vậy. Lập tức mở miệng thừa nhận, hắn đã não bổ ra tên kia cho hắn cảm giác an toàn nam tử. Trượng nghĩa ra tay trợ giúp chính mình, sau đó đem kia Lý Chính Dương đánh ngã tràng cảnh. Hắc hắc, quả nhiên là ngươi. Tên kia trên mặt mang gió xuân nụ cười nam tử, đột nhiên sắc mặt âm trầm, lạnh giọng mở miệng, đại tam, 26 lớp trung văn, An Lâm niên đệ, xin chỉ giáo. Nói xong, trung văn móc ra lưu tinh chùy, toàn thân bạo phát ra khí thế kinh người. An Lâm lần nữa mộng bức, ngây người tại nguyên chỗ. Đây là náo loại nào? Ta đến cùng làm qua cái gì phát dồ sự tình? Đúng lúc này, phía trước xuất hiện lần nữa một tên đệ tử thân ảnh. Hoa, nơi này phát sinh cái gì rồi? Náo nhiệt như vậy, một tên dáng người gầy yếu, thư sinh bộ dáng nam tử, mặt lộ vẻ hiếu kỳ thần sắc đi tới. Sau đó hắn bước chân dừng lại. A, ngươi là An Lâm sao? An Lâm hốc mắt có chút ướt át, phủ nhận nói, đồng học ngươi nhìn lầm rồi, ta không phải An Lâm. Ha ha, ta đọc sách nhiều, ngươi đừng lừa ta. Ngươi bộ dáng cùng sân trường danh nhân trên bảng cái kia chân dung giống nhau như đúc. Thư sinh một mặt mừng rỡ, đối An Lâm mở miệng nói. Nói xong, hắn lấy ra một thanh hiện ra kim loại sáng bóng cây quạt. Toàn thân bộc phát ra hùng hậu khí thế. Đại ngũ, thứ 90 lớp Trần Thư Bảo. An Lâm niên đệ, xin chỉ giáo. An Lâm chỉ cảm thấy mình bị một vạn đầu sao nghiền ép mà qua. Liền khí lực nói chuyện cũng không có. Lại nói, sân trường danh nhân bảng là thứ đồ gì a? Lại nói ta cùng các ngươi những học trưởng này có thù sao? Từ đại nhất đến đại ngũ, hiện tại chỉ kém cái đại học năm 4 học trưởng không có tới rồi. Mau tới a, không nên ép chết ép buộc chứng a. Đúng lúc này, một cái ngọt ngào giọng nữ tại An Lâm sau lưng truyền đến. A, ngươi là An Lâm sao? An Lâm có chút đờ đẫn quay đầu. Sau đó thấy được một tên mặc màu hồng y phục, bộ dáng đáng yêu thiếu nữ, chính cười híp mắt nhìn lấy mình, muốn bị một đám đại nam nhân ức hiếp thời điểm. Bỗng nhiên xuất hiện một tên mỹ mạo thiếu nữ, đối với An Lâm tới nói, thực sự một loại khác trấn an. Còn chưa chờ hắn nói chuyện, tên kia đáng yêu thiếu nữ liền phối hợp gật gật đầu, mở miệng nói, nhìn thấy quần áo ngươi thời điểm, đã cảm thấy rất quen thuộc. Giờ phút này nhìn thấy mặt của ngươi, ta đã xác nhận á. Nói xong, thiếu nữ từ màu hồng y phục bên trong móc ra một thanh lóe hàn quang chủy thủ. Đại nhất, ban 9 hạ thi giao. An Lâm đồng học, xin chỉ giáo. An Lâm hít mũi một cái, cảm giác trong lòng hơi buồn phiền. Nguyên lai chiêu khắc cừu hận không giới hạn tại nam, liền nữ cũng nghĩ đánh hắn. Lại nói ta đến cùng làm những gì phát dồ sự tình? Vì cái gì ta một chút ấn tượng đều không có? Chẳng lẽ ta mất trí nhớ? Bốn tên An Lâm hoàn toàn không quen biết học sinh, chính đằng đằng sát khí đem vũ khí nhắm ngay hắn. tại cái này đặc thù thời khắc, An Lâm hồi tưởng lại, Hứa Tiểu Lan đã từng nói với hắn một câu, đừng lo lắng a, mỗi lần tự do chi chiến, ngoài ý muốn quải điệu học sinh đều sẽ không vượt qua 10 cái nha. Có lẽ, hắn chính là kia, không cao hơn 10 cái học sinh, bên trong may mắn a. Ngay tại An Lâm vô cùng tuyệt vọng thời điểm, lại một thanh âm vang lên. A, ngươi là An Lâm sao? An Lâm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ